Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 134, an bình sinh hoạt. Vi Vân Cô Nguyệt cưỡi một đầu lợn rừng, siêu siêu vẹo vẹo loạch choạc đi lên phía trước. Kia lợn rừng mỗi một bước đều sẽ sóc nảy một chút. Vi Vân Cô Nguyệt tùy theo nhảy dựng lên một chút. Cũng may mà Vân Phi Dương là cái tu sĩ, không thì tuyệt đối không ra 5 phút đồng hồ cái mông này liền có thể bị điên nở hoa. Trên đường đi cũng không có phương hướng nào, liền hướng về phía hắn cảm giác một cái phương hướng chạy. Những động vật luôn là có thể biết nhân loại ở nơi nào càng nhiều, bọn họ sẽ theo bản năng tránh né nhân loại. Như vậy hắn liền sử dụng loại này tiềm thức, nghịch hướng hành động là được rồi. Biết đụng tới tu sĩ khác, chẳng phải sẽ biết cái kia Lan Nặc Thành rốt cuộc ở đâu. Ồ, phía trước có người. Vi Vân Cô Nguyệt hưng phấn hai chân kẹp lấy, vọt thẳng lấy người kia chạy vội tới. Kết quả làm sao càng gần càng nhìn quen mắt, càng gần càng nhìn quen mắt. Ân, Vu Kim Phi. Vi Vân Cô Nguyệt thủ hạ siết chặt, trực tiếp dắt lợn rừng ra lông liền cho nó làm ngừng. Lợn rừng bất mãn chu lên một phen. Cô Nguyệt, Vu Kim Phi trắng bệch mặt kinh hỉ nhìn Vi Vân Cô Nguyệt. Dưới mông lợn rừng, ai u, ngươi xem một chút ngươi sắc mặt này. Đều nói ngày bình thường để ngươi nhiều hơn rèn thể, ăn chút tăng cường thể chất đan dược, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Cái này tốt, nhìn xem ngươi bộ dáng này, thật đúng là mỹ quan. Hoàn mỹ hiện ra thân thể của ngươi yếu đuối. Vi Vân Cô Nguyệt không chút nào keo kiệt trào phúng. Ngươi liền không thể nói điểm êm tai. Ta nói cái gì không dễ nghe sao? Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Vi Vân Cô Nguyệt, ta cho tới bây giờ không có phát hiện ngươi chán ghét như vậy. A giống, ngươi thế mà còn có cảm thấy không ghét thời điểm. Vi Vân Cô Nguyệt nhíu nhíu mày. Đã ngươi chán ghét như vậy ta đây liền đi, chính ngươi chậm rãi tiến lên đi. Ta dựa vào, ngươi dừng lại cho ta. Ngươi cái đồ con rùa, cho lão tử dừng lại. Vu Kim Phi phẫn nộ bảo thô, cảm giác có cái gì con ruồi ở bên tai vang, chính là nghĩ một bàn tay chụp chết. Vi Vân Cô Nguyệt cố ý cưỡi lợn rừng ở chỗ vàng bay chung quanh chuyển hai vòng. Ta đi, tính ngươi thắng, mang ta đoạn đường. Hừ, ai là trên thế giới đẹp nhất người? Vi Vân Cô Nguyệt không để ý vẻ mặt một chút muốn ăn đòn. Ngươi, Vi Vân Cô Nguyệt, Vu Kim Phi phẫn hận lớn tiếng gọi. Ân, coi như không tệ, nghe xem như dễ nghe. Thế nhưng là ta này tọa kỵ chỉ có một cái, nên làm sao đây? Vi Vân Cô Nguyệt uể oải nằm tại đã dừng lại lợn rừng trên người. Một tháng trò chơi sách, thành giao. Vi Vân Cô Nguyệt trong nháy mắt ngồi dậy, một tiếng to rõ tiếng huýt sáo nhộn nhạo lên, từng mảnh rừng cây bắt đầu trở nên tất tiếng sột soạt tốt. Có thứ gì sắp xuất hiện? Tiếp theo Vi Vân Cô Nguyệt trên tay xuất hiện một cái chuông. Từng đợt thanh thúy thanh âm vang lên. Reng reng reng tương đương, reng reng reng tương đương, chung quanh chậm rãi có tiểu động vật bắt đầu tụ tập. Con chuột nhỏ, con thỏ nhỏ tụ tập cùng một chỗ, lại hoàn toàn không có bài xích lẫn nhau. Qua tiểu động vật vẫn là tản ra. Tiếp theo lại tới một đám hơi lớn hơn một chút, nhưng vẫn cũ không thể mang người. Cùng loại cỡ chung chó, sói chờ, cuối cùng càng lúc càng lớn, càng ngày càng lớn. Thẳng đến một cái cự viên đứng tại trước mặt bọn hắn. Vi Vân Cô Nguyệt vỗ vỗ tay. Không nghĩ tới khối này rừng rậm so ta rơi xuống khối kia tốt hơn nhiều. Thế mà còn có cự viên. Này cũng không lợn rừng ổn định nhiều. Ta này eo quả thực muốn chặt đứt. A, còn giống như có thứ gì. Ánh mắt phóng tới đằng sau trong rừng cây. Vu Kim Phi nhìn một chút. Không có cảm giác được cùng vừa rồi có cái gì khác biệt. Thật sự có đồ vật. Đối với Vi Vân Cô Nguyệt chuyên nghiệp tính năng lực, hắn vẫn tương đối tin phục. liền không nói gì. Lúc này rừng cây có nhỏ bé biến động, bỗng nhiên một cái to lớn tám mắt nhện xuất hiện tại nhóm trước mặt. Chân này đều so với hắn người còn cao. Chân này thượng độc mao so với hắn một đầu ngón tay đều dài. Muốn chết, thật là đáng sợ. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng. A, quá đẹp, làm sao lại như vậy đẹp? Liền quyết định là ngươi. Vô Kim Phi chấn kinh trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Tựa hồ không tin mình vừa rồi nghe được cái gì, nhưng mà không đợi hắn nói cái gì, Vi Vân Cô Nguyệt liền trực tiếp đem sở hữu động vật phân phát. Chỉ còn lại có cái kia to lớn tám mắt nhện, cuối cùng bị Vi Vân Cô Nguyệt cưỡng ép kéo lên nhện trên lưng. Hắn quyết định về sau Vân Phi Dương lại ăn nướng nhện thời điểm, hắn cũng cùng nhau ăn. Không chỉ có cùng nhau ăn còn nhiều hơn ăn. Màn hình, Vi Vân Cô Nguyệt cũng quá lợi hại. Thế mà chính mình tìm cho mình cái tọa kỵ. Ai yêu, cái kia tọa kỵ có thể đem người điên chết. Ta vốn dĩ coi là Vi Vân Cô Nguyệt thẩm mỹ không tầm thường. Không nghĩ tới cả tọa kỵ lựa chọn đều không tầm thường. Ta đừng không ý nghĩ gì, nhưng là ta đối Vi Vân Cô Nguyệt thể chất rất có ý nghĩ. Trên lầu ngươi thật rất có ý tưởng. Ta hoài nghi các ngươi tại mở phi kiếm, nhưng là không có chứng cứ. A, bọn họ gặp nhau. Phốp, này Vi Vân Cô Nguyệt là ngay từ đầu căn bản cũng không có nhận ra Vu gia thiếu chủ sao? Cũng thế, ai có thể nghĩ tới vị thiếu chủ này thể chất như vậy cần cầm nhẹ để nhẹ. Chậc chậc chậc, thế mà một lời không hợp liền mở đổi. Vu thiếu chủ, nói cẩn thận a, ngươi lại loạn như vậy nói chuyện. Vi Vân Cô Nguyệt liền mặc kệ chính ngươi đi. Ngươi nói cẩn thận a. A, thật phải đi. A, chân tướng. Nhanh chóng đánh mặt, Vu thiếu chủ trong nháy mắt phục nhuyễn. Ha ha ha ha, thế mà để Vu thiếu chủ nói hắn thế giới đệ nhất mỹ. Quả thực quá không biết xấu hổ. Ta thích ha ha ha ha. Hoa, hiện trường triệu hoán dã thú. Ta cũng muốn học, trên lầu tỉnh đi. Loại kỹ thuật này liền ngự thú tu sĩ đều không phải mỗi một cái đều có. Ngươi còn nghĩ học? Đừng tưởng rằng ngươi khoác lên áo lót ta cũng không biết ngươi là pháp tu. Cảm giác trên lầu cái. Lâu trên lầu có chuyện xưa. Đồng cảm, vùng rừng rậm này lại có cự viên. Ta còn là lần đầu tiên biết. Ta cũng vậy. Ta thậm chí còn chứng kiến rừng rậm quạ đen. Vùng rừng rậm này lại có rừng rậm quạ đen. A, làm ta sợ muốn chết. Tám mắt nhện. Đi ra. Ta sợ nhất nhện. Bình tĩnh. Vi Vân Cô Nguyệt lại còn nói nó đẹp. Ta sẽ không còn tin tưởng Vi Vân Cô Nguyệt thẩm mỹ. Cùng một thời gian Thẩm Yên Nhiên cũng nhanh. Đến Lan Nặc Thành, màn hình nhìn thấy Thẩm Yên Nhiên làm sao tìm được thành trì thời điểm. Không khỏi một trận ước ao ghen tị cùng truy phùng. A, đây mới thật sự là sát chính sứ. Rất đẹp trai a, kia rốt cuộc là cái gì thuật pháp, lại có thể trực tiếp tìm đường. Cái này cũng dùng quá tốt đi. Ma tu đại đại nhóm, mau nhìn ta à. Nhớ năm đó giấc mộng của ta chính là làm một sát chính sứ. Đáng tiếc, ma tu quả thực quá đẹp rồi. Thôi đi, không phải liền là tìm đường nha. Mặc dù chúng ta không biết cái này loại thuật pháp, nhưng là chúng ta có rất nhiều thuật pháp. Ma tu cũng học không được a. Trên lầu toan đều phải tràn ra màn hình. Đúng đấy, toan cái gì a? Chính mình không có bản lãnh còn dám đối sát chính sứ nhóm. Không có bọn hắn, các ngươi sẽ có như vậy an bình sinh hoạt sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.